Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 ở Aqua Park. Sáng sớm dương quang đặc biệt ôn hòa, chiếu vào cảnh vân chiêu trên mặt, càng làm cho người nhiều vài phần nhu mỹ. Chẳng qua này tỷ ý tốt ở trước mặt Hà Kế Lễ xem ra lại gia tăng rồi một cổ xa cách cùng lãnh đạm. Tổng cảm thấy kia tươi cười sau lưng cất giấu làm người không rét mà run nguy hiểm mà ni. Cảnh tiểu thư nói đùa, ngày hôm qua vốn dĩ chính là tư tư không đúng. Chờ nàng tỉnh lúc sau ta nhất định hào hảo giáo dục nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đến cuối giày. Cảnh tiểu thư, Hà Kế Lễ vội vàng lại nói, trước mắt cái này nữ sinh kia cũng không phải là người bình thường a, tuyệt đối không thể giống như trước như vậy đối nàng không khách khí. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, cái này Hà Kế Lễ tuy nói phong lưu háo sắc, nhưng đồng dạng hắn là gan rất nhỏ, người lười, đồng thời cũng không có bất luận cái gì mạo hiểm tinh thần. Bởi vậy từ Hà gia dừng ở trong tay của hắn, liền vẫn luôn là duy trì ngay từ đầu bộ dáng, không chịu có bất luận cái gì sáng tạo. Hắn muốn chỉ là duy trì chính mình tiêu xái mà giàu có sinh hoạt, mà không phải càng cao sự nghiệp thành tựu. Hà tiên sinh chỉ là vì chuyện này tới. Cảnh Vân Chiêu biết rõ cố hỏi nói, cảnh tiểu thư. Hà Kế Lễ sắc mặt do dự, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói, nghe nói Hà tiểu thư là danh thần y, cho nên ta tưởng, có không thỉnh Hà tiểu thư thay ta thê tử chữa bệnh. Đương nhiên, Trần Kim ta sẽ phó Hà tiên sinh, cho nên ta mới nói ngươi rộng lượng, biết rõ ta và ngươi lão bà hài tử không đối phó, lại còn hướng ta cầu khám. Bất quá chỉ sợ Hàn Cần cùng Hà Gia Tư chưa chắc có thể lạnh ngươi này phân tình đi. Cảnh Vân Chiêu nói, đây là có ý tứ gì? Hà Kế Lễ thật là có chút nghe không hiểu. Tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu lời nói có ẩn ý, dường như nghe nói Hà tiên sinh nhi nữ không ít. Không sai đi. Cảnh Vân Chiêu tiếp tục nói, Hà Kế Lễ sắc mặt có vài phần xấu hổ. Đích xác, ta tổng cộng có 9 hài tử, bất quá có 2 cái ngoài ý muốn bỏ mình. 9 hài tử, Cảnh Vân Chiêu đều nhịn không được kinh ngạc một phen. Phải biết rằng Hà Kế Lễ thê tử nhưng chỉ có 1, hơn nữa Hà Gia Tư vẫn là con gái duy nhất. Nói cách khác, mặt khác 8 đều là tư sinh tử, tư sinh nữ. May mắn này Hà Kế Lễ gia sản phong phú, bằng không sợ là liền hài tử đều nuôi không nổi. Bất quá như vậy hài tử, nói vậy về sau tranh gia sản thời điểm nhất định sẽ thập phần thú vị. Nghĩ như thế, Cảnh Vân Chiêu đối Hà Kế Lễ càng là không có bất luận cái gì địch ý. Rốt cuộc này nam nhân từ đầu tới đuôi đều không có đắc tội quá nàng, chẳng qua là cưới cái rắn rết tâm địa nữ nhân lại sinh cái Hà Gia Tư như vậy kỳ ba mà thôi. Nhiều như vậy hài tử, Hà tiên sinh đỉnh không dậy nổi. Cảnh Vân Chiêu tán thưởng một tiếng, lại nói, chẳng qua bỏ mình kia 2 vị, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn đi. Hà Kế Lễ sừng sốt, cảnh tiểu thư, Hà tiên sinh không bằng đi cha cha ngươi kia 2 cái qua đời hài tử chân chính nguyên nhân chết là cái gì, chờ điều tra ra lúc sau không đề phòng lại đến tìm ta. Nếu đến lúc đó ngươi còn khăng khăng muốn ta trị liệu Hàn Cần, kia cũng hảo, chuẩn bị cũng đủ tiền, ta có thể bỏ qua cho nàng. Cảnh Vân Chiêu nói xong, xoay người muốn đi. Nhưng trước khi đi lại nói, bất quá lần sau tới thời điểm ngươi vẫn là không cần mang lễ vật lại đây. Ta nhưng không nghĩ bị người ta nói 3 đạo 4, quanh thân nhiều như vậy đồng học nhìn đến Hà Kế lễ mở ra siêu xe lại tặng lễ bộ dáng. Trong lòng khẳng định sẽ tò mò đi. Lòng hiếu kỳ chính là bát quái nơi phát ra. Đến lúc đó vạn nhất lại truyền ra cái gì không tốt ngôn luận. Kia nàng thật đúng là khóc không ra nước mắt. Cảnh Vân Chiêu tiêu sái rời đi. Hà Kế Lễ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng vẻ mặt hồ đồ. Hắn kia hai cái qua đời nữ nhi còn có khác nguyên nhân chết. Nghe nàng kia ý tứ, vẫn là cùng chính mình thê tử có quan hệ. Hà Kế Lễ sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, vội vàng lên xe phân phó người khác đi tra. Hết chương.